Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 201, ý tứ giống nhau. Uy, thực sự hôn a, thật đúng là xuống rồi miệng a, vô cùng thê thảm. Hạ Tân quỳ gối ở nữ sinh bên người, hồn nhiên không nhìn chung quanh tiếng nói, hít mạnh một hơi, một tay nắm bắt cô gái mập mũi, cúi người, hướng về phía miệng của hắn suy khí, thổi vài cái, sau đó dùng ngón tay kiểm tra nữ sinh cổ nhịp đập. Tiếp tục thổi, lại thổi vài cái, cảm giác còn phải lồng ngực kìm, vội vã ở nữ sinh ngực xoa bóp vài cái. Hắn cũng là lần đầu tiên cứu người. Người nào đụng phải loại sự tình này a? Thủ pháp tự nhiên tuyệt không thuần thục. Có thể dù như vậy, lại còn thật làm cho hắn cứu sống. Nữ sinh đột nhiên ngoái đầu lại, hé miệng, nôn khan lấy hộc ra vài hớp nước hồ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đem trong lồng ngực nước nhổ ra. Dĩ nhiên là đã không còn nguy hiểm sinh mạng gì rồi. Mạch đập tim đập cũng đều dậy. Điều này làm cho Hạ Tân thật phào nhẹ nhõm. Tỉnh, cư nhiên thật cứu tỉnh. Sống lại, vạn hạnh. Bốn phía vang lên vài tiếng hoan hô. Trúc Hiểu Huyên cởi áo khoác xuống, trùm lên trên sau lưng của Hạ Tân. Trong suốt con ngươi lóe thần thái khác lạ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Thấp tử, ngươi thật lợi hại. Hạ Tân cười khan nói. Hoàn hảo, nói muốn đem áo khoác trả lại cho Trúc Hiểu Huyên. Không có việc gì, ta không lạnh, chính ngươi mặc. Ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên bên người còn đứng hai người. Lãnh Tuyết Đồng, thướt tha yểu điệu phong tư, tuyệt mỹ động nhân dung nhan, hiện lên như nữ thần vậy nghiêm nghị không thể xâm phạm thần thánh quang mang. Lãnh Tuyết Đồng lông mày nhíu một cái, nhàn nhạt quét Hạ Tân liếc mắt, môi mỏng khẽ mở nói, ngươi không sao chứ? Hạ Tân lắc đầu, không có việc gì, không biết nữ sinh này thế nào. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng bên người nam sinh cũng tiến lên một bước, cẩn thận quan sát dưới gái mập xinh, tiếp lấy ngồi xổm người xuống, rất thông thạo ở gái mập xanh cái cổ, mạch đập, ngực đụng một cái, hướng về phía Hạ Tân ôn hòa cười nói, đồng học, nàng đã không sao, ta gọi điện thoại cho người hội học sinh. Tin tưởng lập tức sẽ có người tới tiễn nàng đi phòng cứu thương. Cái này nhìn là theo Lãnh Tuyết Đồng cùng đi nam sinh. Dùng ngắn gọn được hai chữ để hình dung chính là khóc đẹp trai. Một thân thẳng bạch sắc tây trang nổi bật hắn ngọc thụ lâm phong thân thể. Thân cao ước chừng là 1m85 tả hữu. Thân hình cực kỳ cân xứng. Tấm kia phảng phất Phan An vậy tuấn tú trắng nõn khuôn mặt, thậm chí có thể khiến cho nữ sinh hít thở không thông. Hạ Tân cảm thấy đây nhất định là cái không cần vì tìm nữ bằng hữu phiền não nam sinh. Ước đoán hắn một ánh mắt thì có nữ sinh muốn lên câu. Sau đó ở trong đầu so sánh dưới, người này tuyệt đối so với cái kia cười rộ lên biết sáng lên người đó còn muốn anh tuấn. Cùng Lãnh Tuyết Đồng đứng chung một chỗ, làm cho một loại trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ cảm giác, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái kia hình như là Doãn Phong Hoa a. Đúng vậy, hội chủ tịch sinh viên. Oa, rất đẹp trai. Dĩ nhiên, trường chúng ta đệ nhất xuất ca nha. ... Dường như không cần hỏi tên cùng thân phận, đã có người giải đáp. Bây giờ người qua đường thực sự là quá thân thiện. Hạ Tân nhìn đối phương rất có kinh nghiệm dáng vẻ, hỏi một câu, kế tiếp làm sao bây giờ? Doãn Phong Hoa liếc nhìn nữ sinh mập nói, không sao, bọn họ lập tức sẽ tới. Có hội chủ tịch sinh viên điện thoại của, đầy tớ làm việc chính là lưu loát. Bình thường nửa ngày không thấy bóng dáng thành viên hội học sinh. Phân phút mang theo giáo y chạy tới hiện trường, đang cùng Doãn Phong Hoa hồi báo một tiếng sau đó, liền đem người cho khiêng đi rồi. Khoan hãy nói, dám tìm bốn người mới mang lên. Hạ Tân hỏi một câu, nàng sẽ không có chuyện gì đi. Doãn Phong Hoa trông coi Hạ Tân nói, thân thể không có gì đáng ngại, bất quá khả năng cần tâm lý phụ đạo. Cụ thể công việc, cụ thể xử lý, ta trước thay nữ sinh kia. Cảm ơn ngươi cứu nàng, ngươi có thể lưu cái tên, quay đầu ta nói cho nàng biết. Hạ Tân lắc đầu, đứng lên nói, không cần, người không có việc gì thì tốt rồi. Mới vừa đứng lên, cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa té ngã. Trúc Hiểu Huyên vội vã qua đây đỡ lấy hắn, ẩm ướt phụ, ngươi không sao chứ, là bởi vì ở trong nước đợi quá lâu rồi, thiếu dưỡng khí sao, tráng váng đầu sao, nếu không chúng ta đi gặp bác sĩ a. Lãnh Tuyết Đồng tiến lên mấy bước, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, quét Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, tương đương lãnh đạm đối phương Hạ Tân nói rằng, cũng là bởi vì ngươi không biết lượng sức tạo thành, ngươi biết cứu người sao. Cái gì cũng sẽ không cũng đừng cho người ta thêm phiền toái. Một cái đã đủ nhiều. Hạ Tân cười khổ một tiếng. Nói không ra lời. Hắn thật chỉ là biết cái bơi mà thôi. Vừa mới thiếu chút nữa ngã tiến vào. Trúc Hiểu Huyên lúc đó liền mất hứng. Cùng bao che khuyết điểm gà mẹ tựa như trừng mắt Lãnh Tuyết Đồng. Uy, người nữ nhân này được rồi. Là thấp tử cứu nhân ra được không? Ngươi cái này không hề làm gì cả nữ nhân có tư cách gì nói mát. Lẽ nào ta có nói sai sao? Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn bất vi sở động. Hướng về phía Hạ Tân lạnh lùng nói. Hô hấp nhân tạo cũng sẽ không. Lồng ngực kìm cũng sẽ không. Nặng như vậy áo khoác cũng không cởi. Là ngại tự tử quá chậm đúng vậy. Thậm chí ngay cả bơi cũng sẽ không. Ngươi không phải mỗi lần đều có thể vận tốt như vậy trốn đi lên. Trúc Hiểu Huyên vừa định nói, theo Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt vừa nhìn, lúc này mới phát hiện ở Hạ Tân chân trái nơi mắt cá chân bị vật gì vậy cắt dưới. Lúc đầu màu trắng bít tất đều đã bị máu nhuộm đỏ rồi. Nhất thời quá sợ hãi. Thấp tử, chân ngươi làm sao vậy? Hạ Tân cười khổ nói, không có việc gì, không có việc gì, chớ khẩn trương, chính là ở trong nước giường như bị cái gì quấn lấy. Vừa dùng lực hơi chút cắt dưới, một điểm bị thương ngoài da, trên thực tế căn bản không giống như Hạ Tân nói nhẹ nhõm như vậy. Vừa mới tìm được nữ sinh thời điểm, quả thật bị quấn lấy, hắn thậm chí suýt chút nữa thì bị vĩnh viễn chìm xuống rồi. Ở khí lực hao hết, dưỡng khí cũng sắp hao hết, cũng không biết khí lực ở đâu ra, cảm giác mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, liều mạng dậm châm. Dám kéo ra, Hạ Tân bây giờ nghĩ lại một cái. Trái tim còn đập bịch bịch đâu. Vừa mới thật là cùng tư thần sát vai a. Hạ Tân vẫn biết Lãnh Tuyết Đồng năng lực xử sự lợi hại. Đoán chừng là bị nàng xem ra đầu mối. Đang cùng Trúc Hiểu Huyên trịnh trọng bảo đảm chính mình không có việc gì sau đó. Trúc Hiểu Huyên mới yên lòng. Nhưng Trúc Hiểu Huyên vẫn là rất bất mãn Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm. Trừng mắt Lãnh Tuyết Đồng nói, người như thế năng lực, người sao không xuống phía dưới, người vừa mới sao không cứu người, nói nhưng lại thật có thể nói. Lãnh Tuyết Đồng không nhường chút nào nói, ta nói là sự thực. Doãn Phong Hoa liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng, lại nhìn một chút Trúc Hiểu Huyên, nhìn ra hai người rõ ràng không cùng đường, cười nói, trên thực tế Tuyết Đồng nói cũng không có sai. Vị bạn học này là có chút không phải quy tắc. Hô hấp nhân tạo ở nắm lỗ mũi đồng thời. Hẳn là đem dưới trán áp. Hàm dưới nâng lên. Sử dụng lồng ngực đến miệng bên trong nội thông. Thuận tiện suy khí. Giống như vị bạn học này vừa mới như vậy. Hiệu quả là muốn giảm phân nửa. Hơn nữa ở suy khí lần hai sau. Phải có quy luật phối hợp lồng ngực kìm. Làm cho đối phương đem khí hít vào thở ra tới. Lúc này mới có thể đạt được cứu người hiệu quả, mà không phải lung tung vỗ. Trúc Hiểu Huyên một đoạn lớn nói cắm ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Nhân ra như vậy hữu mô hữu dạng đều vạch không đúng chỗ nào. Nàng còn có thể làm sao phản bác? Không nghĩ tới cái này một đôi cẩu nam nữ hiểu còn rất nhiều. Vốn đang đối phương cái này Doãn Phong Hoa cảm quan không sai. Cảm giác là một siêu cấp đại xuất ca kia mà. Nhất thời độ hảo cảm thẳng hàng 100, vừa nhìn biết là muốn đuổi theo Lãnh Tuyết Đồng nữ nhân này. Mới giúp lấy nàng nói, nàng sẽ không gặp qua, cứu con người toàn vẹn còn phải bị người quở trách một phen. Trái lại Hạ Tân nhưng lại không thèm để ý chút nào. Cười đáp một câu, ta lần sau sẽ biết. Doãn Phong Hoa gật đầu, người đã làm rất khá. Lần sau chú ý là được. Ngươi thực sự không cần lưu cái tên sao? Nói không chừng nhân ra biết cảm tạ ngươi. Không cần, người không có việc gì là được. A hát, phải, Doãn Phong Hoa thần bí cười cười. Ngươi biết vừa mới nữ sinh kia là ai chăng? Một cái, trong chốc lát nghĩ quẩn trong lòng nữ sinh, mà thôi. Chết qua một lần sẽ phát hiện sinh mạng chân quý. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu. Liền quay đầu lại ly khai. Trúc Hiểu Huyên lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt. Chẳng đáng được bỏ lại một câu, làm bộ làm tịch. Cũng theo Hạ Tân rời đi. Dọc theo đường đi, Trúc Hiểu Huyên đều là thở phì phò. Lẩm bẩm Lãnh Tuyết Đồng nói bậy. Hai người kia thực sự là hơi quá đáng. Rõ ràng là thấp tử đánh bạc tính mệnh đi cứu người cũng. Cứ nhiên chưa từng người cảm kích. Hạ Tân chỉ phải an ủi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ngoan, đừng nóng giận, lại không phải là vì người khác được cảm kích mới đi cứu người. Vậy thật đáng buồn, vậy bọn họ cũng không còn tư cách đối thấp tử ngươi chỉ chõ chõ à. Ngươi nhưng là cứu người, so với bên cạnh một đống xem náo nhiệt tốt hơn vô số lần. Trúc Hiểu Huyên vẫn như cũ tức giận bất bình, ta ngược lại thật ra cảm thấy không sao cả. Người không có việc gì là đủ rồi. Ngược lại muốn Hạ Tân để an ủi Trúc Hiểu Huyên rồi. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân liếc mắt. Thấp tử, ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi tốt như vậy. Hạ Tân dừng một chút chỉ có cảm thán nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải ta tốt, mà là chờ ngươi cũng biết thân nhân rời đi loại đau khổ này. Ngươi cũng sẽ theo ta giống nhau. Tuyệt đối không hy vọng người khác cảm nhận đến loại đau khổ. Nhìn Hạ Tân trong ánh mắt bi thống. Trúc Hiểu Huyên không dám tiếp tục hỏi. Nàng nghe Thư Nguyệt Vũ nói qua. Hạ Tân ra người đều không tại rồi. Liền thừa lại một cô em gái. Nàng không muốn nhắc tới Hạ Tân chuyện thương tâm của. Chuyển đổi đề tài nói. Hành, ngược lại đều là nữ nhân kia không tốt. Một bộ giỏi lắm dáng vẻ. Quơ tay múa chân. Thần khí cái gì a? Cát, Hạ Tân nở nụ cười. Được rồi, đừng tức giận. Nàng nói cứ như vậy, tuy là nghiêm khắc, kỳ thực nàng muốn nói ý tứ với ngươi giống nhau. À, Trúc Hiểu Huyên khó hiểu. Ngạch, không có. Hạ Tân phát hiện mình nói nhiều rồi dễ dàng bại lộ cùng Lãnh Tuyết Đồng quan hệ. Che giấu nói, ngươi phòng ngủ đến rồi. Ngươi đi về trước đi, ta cũng trở về đi. Hạ Tân nói đem trên vai được áo khoác đưa cho Trúc Hiểu Huyên. Cảm ơn ngươi áo khoác. Bất quá Trúc Hiểu Huyên đã bộ dạng xun xe trốn. Đem áo khoác để lại cho hắn hâm nóng. Từ cửa túc xá bay tới một câu. Lần sau cho ta đi. Thấp tử. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.